Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 411, Naruto. Miệng ta đần, ta đem mình nói khóc. Mặc kệ Jiraiya chính mình là nghĩ như thế nào. Trong hình ảnh, bóng lưng của hắn là cao đại vĩ bờ. Từ bên kia thất đại nhãn Naruto trên mặt có thể thấy được. Cái kia Jiraiya tại hắn trong lòng địa vị không thấp, còn có luôn là ngậm thuốc lá. Động một chút là mời học sinh ăn cơm và keo kiệt Kakashi hoàn toàn bất đồng thượng nhẫn ninja đạo. Sư Sarutobi Asuma, cùng với Conan cùng Nagato, còn có Obito, hình ảnh của bọn họ vừa xuất hiện. Phân tán ở trận thứ 3 trung nhẫn sát hạch sân so tài 4 phía chấp hành an ninh nhiệm vụ Akatsuki. Các thành viên cảm thấy thở dài. Góc độ, lại nói tiếp Akatsuki ở khác một cái thế giới chắc là đã không có. Hidden, là, vâng, đúng, đoàn diệt a, đoàn diệt, nhưng suy nghĩ đến hai người bọn họ người đều giết không chết. Sở dĩ Hidden lại bổ sung một câu, ngoại trừ hai người chúng ta bên ngoài. Đại khái, Kisame, không nghĩ tới Tobi cuối cùng cũng bị chiêu hàng. Uzumaki Naruto cái kia tiểu quỷ trong miệng thế giới ngược lại là cũng có thể chờ mong một chút. Đi, Deidara, chúng ta ở chỗ này chấp hành việc gìn giữ an ninh cùng đoàn diệt khác nhau ở chỗ nào? Không có chút nào nghệ thuật. Ân, Akatsuna no Sasori, vậy ngươi muốn như thế nào? Deidara, đương nhiên là đến trong hình ảnh trên chiến trường. Để kia cái gì Kaguya nữ nhân xem thật kỹ một chút cái gì là chân chính nghệ thuật. Akatsuna no Sasori, ngoặc kép, câm miệng a Deidara, Deidara không hài lòng, hở, rõ ràng là đán na ngươi hỏi ta. Ân, trong hình ảnh, Naruto, ta từ rất nhiều ninja trên người học được ninja chân chính hàm nghĩa. Móc lửng, giờ này khắc này. Toàn bộ ninja thế giới ninja nhóm đều dừng lại trong tay sự tình. Thậm chí dừng lại đang ở thi hành nhiệm vụ. Ngửa đầu quan sát đột nhiên xuất hiện tại thiên thượng hình bóng. Trong hình ảnh là Bạch cùng Yabuza chết. Là đệ tam Hokage, Gekko Hayate, Kimimaro chết. Là một cái Jinchuriki bị cô lập. Bị nhẫn thôn cùng đồng bạn bài xích thống khổ ký ức. Cùng với làm Akatsuki bắt vĩ thú lúc bọn họ lại từng cái cô linh linh chết đi tịch liêu cảnh tượng. Còn có Asuma chết, Hyuga Hizashi chết, Nawaki chết, Kato Jan chết, mọi người lại một lần nữa chứng kiến. Trong hình ảnh, Pain lên tới Konoha trên cao hô to cái câu kia. Để thế giới cảm thụ đau đớn. Lý giải đau đớn. Vô tình Pain phía sau là từ chưa dừng lại cảm thụ thống khổ Nagato. Thân như tiểu tụy, phát như bạch tuyết, bởi vì đã từng bọn họ và Yahiko mộng tưởng, lời hứa, giao phó mà cất bước ở gập ghềnh kinh cức chi lộ thượng. Lúc này xem phim Conan bắt lại Nagato tay, nhãn thần hơi lo lắng nhìn lấy hắn. Nagato đối nàng cười cười, chúng ta thế giới đã cùng hình bóng bất đồng. Hidden nhìn lấy lão đại của bọn hắn, làm sao cảm giác bầu không khí có điểm câm miệng xem hình bóng. Kakuzu đúng lúc ngăn cản, mình hợp tác miệng bị coi thường, cho dù chết không được, chôn sống gì gì đó chiêu số cũng không phải là không có. Trong hình ảnh xuất hiện khác một cái thế giới, Uchiha Itachi mặt, thúc tá, Kaka, bị Yakushi Kabuto uế thổ chuyển sinh đi ra Itachi cho dù là đã tử vong. Đối mặt đệ đệ chất vấn, hắn vẫn là đem toàn bộ ninja thế giới đặt ở vị thứ nhất. Gần gần tại trở về thiên đường trước phút chốc dán Sasuke cái chán nói ra cái câu kia. Ta vĩnh viễn yêu ngươi. Còn có thời đại thiếu niên Uchiha Obito. Đầy người tiên huyết, ôm Nohara Jin thi thể. Thất thần đờ đẫn dáng vẻ thấy khiến người ta cũng có vài phần lòng chua xót. Chọn đời ngựa chiến, bỏ qua Hokage mộng tưởng. Làm không biết bao nhiêu chuyện ác, dùng mặt nạ che lấp chính mình. Hóa thành ai đều không phải là nam nhân. Cuối cùng chung quy hóa thành một câu, Lâm, ta muốn lại một lần nữa sáng tạo ra có ngươi thế giới. Naruto, là bọn họ sống và chết. Để cho ta lý giải đến người chết đi bi ai cùng thống khổ. Cùng với chiến tàn khốc cùng thảm thống. móc lởn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ở cái này thế giới ý một cái góc. Quan sát cái này hình ảnh ninja nhóm. Bọn họ ở trong hình ảnh. Uzumaki Naruto trong trí nhớ trong hình thấy được thôn của chính mình đồng bạn thân ảnh. Những thứ kia đã từng sinh động sinh mệnh ở nhiệm vụ. Hay hoặc giả là nhẫn thôn cùng nhẫn thôn giữa trong âm mưu tử vong. Anh linh Uchiha Madara trước mắt hiện lên chính mình thân thủ vì Izuna đem bạch bra đến đỉnh đầu. Một màn kia, anh linh Hashirama cũng nhớ tới mình ôm lấy Ita ấu tiểu thi thể gào khóc khóc giống bi thương. Sunet nhớ tới chính mình biết được tin dữ chạy vội trở về. Chỉ có Jiraiya thâm trầm lắc đầu. Cùng Orochimaru đưa cho hắn hạng liên. Xem cũng không dùng. Ngược lại thi thể đều nổ tan. Dù sao cũng là ở trong chiến tranh nha. Đệ đệ Nawaki. Chết rồi. Senju Tobirama nhớ tới chính là thân thủ đưa đi Kawara. Ita. Cuối cùng còn có đại ca. Hắn thành tựu cuối cùng bị lưu lại người. Đưa đi chính mình tất cả huynh đệ. Ở lần đầu tiên nhẫn giới đại chiến sơ kỳ gánh vác đệ nhị Hokage trọng trách. Cùng với đại ca giao phó. Giấc mộng của chúng ta. Liền nhờ ngươi. Tobirama. Chấm ngoặc kép. Tuy là hắn cũng không biết cái kia chúng ta. Là chỉ hắn Senju Tobirama vẫn là đại ca bạn thân. Uchiha Madara. Nhưng tóm lại Konoha ẩn thôn là toàn bộ của hắn. Thôn an toàn đệ nhất thuận vị. Jiraiya nhớ tới du lịch trong lúc. Nghe được đệ tứ mục Hokage hy sinh tin dữ. Đây đối với không có con cái hắn mà nói. Đúng là một đả kích trầm trọng. Nhìn phía xa Nagato cùng Konan. Hắn thực sự rất hối hận khi đó chưa có trở về vũ quốc nhìn chính mình mặt khác ba cái đệ tử. E rằng, sẽ có cải biến cũng khó nói. Còn rất nhiều. Yabuza nhớ lại bạch. Chiyo nhìn lấy xích xa nhớ lại nhi tử cùng con dâu chết. Còn có duy nhất còn lại tôn tử đột nhiên trốn tránh làng. Uchiha Itachi nổi lên Biwa Juzo. Nagato cùng Konan nhớ lại Yahiko. Còn có cưu trợ, đại Phật bọn họ. Sinh tồn tại cái này ninja trong thế giới mỗi cá nhân đều bởi vì trong hình ảnh Uzumaki Naruto lời. Nói, cùng với trí nhớ của hắn cùng tình cảm. Nhớ lại những thống khổ kia hồi ức. Những thứ kia hy sinh những đồng bạn a. Vĩnh viễn tồn tại ở trong trí nhớ của bọn hắn. Trở thành bọn họ ngực vĩnh viễn bi thương và thống khổ cái kia gai ngược. Nhưng đúng vậy a, móc lởn. Trong hình ảnh Uzumaki Naruto đột nhiên chuyển ngoặt. Không chỉ như vậy. Móc lởn. Xem phim nhân đều là sửng sốt. Sau đó bọn họ ở trong hình ảnh. Thấy mẫu thân của Uzumaki Naruto Uzumaki Kushina cùng với phụ thân của hắn đệ tứ mục Hokage. Namikaze Minato, Naruto, ngoặc kép chấm than, thất đại nhãn Hokage Naruto hai mắt trợn to, mụ mụ, hắn mặc dù biết những thứ này, nhưng cũng chưa từng thấy tận mắt một màn này. Lúc này hai cái Naruto đều nhìn chằm chằm hình bóng, đó là song thân của bọn hắn, vì hắn bảo hộ mới vừa sinh ra bọn họ, mà dâng ra sinh mạng cái kia phút chốc, nói cách khác. Hắn sinh ra cái kia một ngày chính là hắn phụ mẫu tử vong ngày đó. Từ nay về sau từng cái sinh nhật đều là cha mẹ ngày rỗ. Boruto nắm thật chặt nắm tay. Liền tại trước đó không lâu. Hắn từng buông lỏng nghĩ tới. Ở đây xem phim Namikaze Minato đột nhiên sử xuất ảnh phân thân chi thuật. Phân biệt ôm hạ nhẫn Naruto cùng thất đại nhãn Hokage Naruto bả vai. Bất kể nói thế nào. Đây chính là phụ mẫu a, bất cứ lúc nào, ta và Kushina đều biết dùng chính mình toàn bộ yêu đi yêu ngươi. Naruto, đừng nói hạ nhẫn Naruto khắc chế không nổi, thúc minh cảm giác không tốt, muốn lệ băng. Trong hình ảnh Kushina sắc mặt tái nhợt, nhãn thần lại ôn nhu bên trong giường như mang theo đối với con mới sinh chúc phúc. Giáo huấn hắc Zetsu Uzumaki Naruto thanh âm lại một lần nữa vang lên. Tại nhẫn người trong lịch sử, không chỉ có mất đi bi thống, còn có bị những người khác bị những đồng bạn công nhận vui sướng. Cùng với, trong hình ảnh Naruto thanh âm nghẹn ngào, bị thân nhân sở yêu, vui sướng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ở khán giả trên đài. Tựa hồ nghe được có người nức nở thanh âm, Sasuke nhìn sang, Naruto cũng ở bên trong chỗ này. Thúc tá thì là nhìn thoáng qua bên cạnh mình thất đại nhãn Hokage. Mặc dù không còn như khóc, nhưng nghẹn miệng dáng vẻ, còn có trong ánh mắt thiểm thước tia sáng, chỉ sợ cũng nhẫn nại đến cực hạn. Mọi người sống và chết giáo hội ta đây chút. Bọn họ đem tương lai giao phó cho ta. Móc lởng, cái gì gọi là ninja thế giới lịch sử là ngươi tạo nên? Móc lởng, trong hình ảnh, năm đó thất đại nhãn Hokage Naruto tức giận vô cùng. Bứt lên hắc Zetsu luân phiên nhiều cái quay vòng ném tới đang ở tiếp tục khuếch trương Chibaku. Tensei bên trên, ngươi như thế cái không muốn ly khai mụ mụ. Liền độc lập đều không làm được tiểu quỷ. Cũng đừng cho ta nói bậy nói bạ phải đem nha. Móc lởng, nhìn lấy hắc Zetsu không kịp nói. Đã bị đá lớn phá hỏng. Cùng nhau cùng Kaguya phong ấn tại Chibaku Tensei bên trong. Thất đại nhãn Hokage Naruto. Vẫn cảm thấy chính mình miệng cố gắng đần. Kết quả nhìn hình bóng. Kém chút đem mình đều cho nói khóc. Thực sự là không xong phải đem nha. Nói. Hắn nỗ lực chóc nã dấu vết dùng tay áo dùng sức lau con mắt. Ngược lại đều bị nhìn thấy. Cũng không bằng quang minh chính đại điểm. Trong hình ảnh, lúc này Uzumaki Naruto có thể nói đẹp trai rối tinh rối mù. Chỉ là Konoha ở cuối xe khả năng có xoáy bất quá 3 giây kỳ quái chớ chú. Hắn bắt đầu biểu tình cổ quái kêu gào lấy phải như thế nào ly khai cái này Osusuki Kaguya chế tạo. Thủy cầu không gian, xem phim đám người không ít đều là lau nước mắt bị chọc cười. Phốc, đem ta cảm động trả lại cho ta a. Ngu ngốc, bất quá chỉ là bởi vì tên kia là một ngu ngốc. Cho nên mới phải mặc kệ chuyện gì đều tin tưởng chính mình. Tuyệt không buông tha không phải sao? A, có đạo lý, xem đâu, liền vĩ thú đều ở đây nhổ nước bọt hắn. Ha ha ha. Cửu vĩ hình như là ghét bỏ chính mình Jinchuriki cho hắn mất mặt. Buồn cười quá a, những vĩ thú đó. Ui ui, vậy là ngươi chưa thấy qua vĩ thú bùng nổ dáng vẻ. Chấm ngoặc kép, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Bọn họ là làm sao từ cái kia cái kỳ quái địa phương rời đi. Luôn không khả năng là đem cái kia Kaguya phóng xuất. Buộc nàng đổi lại một lần không gian chứ. Sasuke không phải có một viên Rinnegan sao? Có lẽ là Rinnegan lực lượng. Nếu như hắn có thể làm được. Trong hình ảnh Uzumaki Naruto cùng Sakura ca hẳn là liền không đến nỗi bộ dáng kia đi. Giữa lúc đám người thảo luận thời điểm. Trong hình ảnh xuất hiện một cái lớn đến bất khả tư nghị trận. Ngoặc kép chấm than. Jiraiya. Đó là. Chấm ngoặc kép. Naruto. Cái này ta quen thuộc. Là thông linh thuật trận. Ta sẽ dùng cái kia triệu hoán cóc lão đại. Còn có cóc lữ ở Long Địa Động đồng dạng học được triệu hoán thuật Sasuke. Bất quá cái này trận cũng quá lớn. Là ai thi triển thông linh chi thuật? Chẳng lẽ là định dùng loại phương pháp này đem chúng ta thông linh trở về? Anh linh Senju Hashirama. Ta đánh cuộc chắc là Tobirama. Hắn thông linh người sống chơi được tốt. Phi lôi thần chi thuật chính là căn cứ cơ sở này nghiên cứu ra được cấm thuật. Anh linh Uchiha Madara, ngươi người đệ đệ kia là tất cả cấm thuật chơi cũng không tệ chứ. Ngược lại hắn đối với cái kia hại chết đệ đệ ra hòa không có cảm tình gì. Madara, tất cả nói hắc Zetsu mới là thật hung. Ngươi đối với Tobirama thành kiến quá lớn. Ngươi hỏi một chút hắn đối với Uchiha thừa kiến tiểu. Sao? Nhưng là câm miệng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bỗng nhiên, trong hình ảnh xuất hiện một cái cự đại, hòa, chữ, ngay sau đó là uế thổ chuyển sinh các đời Hokage mặt. Đang ở tinh thần Sasuke Hashirama, ta cũng có phần, ta cấm thuật không phải rất có năng lực nhỉ. Naruto, a, là đệ nhất đại thúc cùng nhị đại nhãn tiểu ca còn có tam địa gia gia cùng lão ba mặt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Một câu nói này, bối phận loạn, Sasuke, là, vâng, đúng, các đời Hokage đang sử dụng thông linh thuật sao? Còn lại quan sát hình ảnh người, quá lợi hại rồi, không hổ là các đời Hokage, có bọn họ ở an tâm. Lúc này trong hình ảnh chữ biến thành, gió, Các đời Kazekage mặt xuất hiện tại trong hình ảnh. Làng cắt hạ nhẫn đại biểu đội kinh ngạc nhìn chằm chằm hình bóng. Là, vâng, đúng, đệ nhất Kazekage đại nhân. Còn có nhị đại nhãn, đệ tam mục, cùng với, chấm ngoặc kép, Gara, Kankuro, Temari, lão ba. Còn có, là đại biểu thổ quốc, thổ, chữ, đệ nhất Tsuchikage đại nhân, nhị đại không đại nhân. Còn có Onoki đại nhân. Ngay sau đó là, thủy, đệ nhất Mizukage, nhị đại Mizukage, đệ tam Mizukage. Còn có đệ tứ mục Yagura đại nhân. Tiếp theo là, lôi, ngoặc kép chấm than. Quả nhiên các đời Raikage cũng đều ở. Đây rốt cuộc là, không chỉ là các đời Hokage. Liền các đời Kazekage, Tsuchikage, Mizukage, Raikage đều ở đây. Ngoại trừ Hokage là uế thổ chuyển sinh ngoài ý muốn. Còn lại ảnh dường như, chấm ngoặc kép, ở cuối xe, sợ cái gì? Đây chẳng qua là trong hình ảnh. Nhưng là Naruto lời còn chưa nói hết. Lục đạo tiên nhân mặt xuất hiện tại trong hình ảnh. Thông linh chi thuật, móc lửng, ngoặc kép chấm than. Theo lục đạo tiên nhân một câu nói. Liên tiếp thình thịch, bành bành bành, tiếng. Xem phim khu mọi người ở trong hình ảnh thấy. Mới vừa hoàn thành cuối cùng nhiệm vụ đội 7. Còn có bị bọn họ cứu RA9 con vĩ thú toàn bộ bị thông linh trở về. Đây là, chấm ngoặc kép, thình thịch, móc lửng. Còn có Uchiha Madara cũng bị thông linh đã trở về. Naruto, đây chính là phía trước cái kia thung lũng tận cùng trước chiến tranh hình bóng A. Sasuke, không sai, như vậy thì tiếp thượng. Naruto hồi ức lần đó hình bóng. Nhớ tới đó chính là thực sự là ở một chính mình khác cùng một cái khác Sasuke trên người phát. Sinh qua sự tình, hắn nói với thúc tá. Ta nói khác một cái thế giới Sasuke. Ngươi về sau cần phải mở rộng một điểm. Có lời gì nhiều cùng khác một cái thế giới ta nói phải đem nha. Không phải vậy tới một cái nữa thung lũng tận cùng 3.0. Cũng thật là đáng sợ. Thúc Minh cười nói. Đã không có thung lũng tận cùng. Indra cùng Atula hai huynh đệ kết tại một trận chiến kia đã bị ta và Sasuke giải khai. Naruto. Vậy thì thật là quá tốt. Nếu như hai người bọn họ huynh đệ cũng có thể chứng kiến một màn kia thì tốt rồi. Nói không chừng có thể trước thời gian hòa giải. Không có phía sau như thế đon ân oán oán. Có một huynh hữu đệ cung. Thật đáng mừng đại kết cục. Anh Linh Senju Hashirama. Đúng a Madara. Nói không chừng ngươi rất nhiều phía sau tâm tình đều là bị Indra Chakra ảnh hưởng cũng khó nói. Nếu như hai huynh đệ kia trước giờ cởi ra khúc mắc. Nói không chừng chúng ta cũng có thể sớm hơn cùng nhau sáng tạo Konoha. Tựa như phía trước đi qua chiến quốc thời đại giống nhau. À hát, vậy cũng khó mà nói. Hashirama, anh Linh Uchiha Madara nói. Nếu như không có Indra Chakra ảnh hưởng. Khi đó ngươi quyết định muốn từ phòng bình, tẫn lúc, ta cũng sẽ không ở cuối cùng phút chốc kéo ngươi cũng khó nói. Anh Linh Hashirama cười đến đột, nhiên có chút nhỏ hèn mọn. Hôm nay cập nhật một lục đạo đại triệu hoán trận. Mỗi ngày hoa hoa cầu một cầu MUA. Thông báo, dự khuyết nội dung, không chiếm dụng VIP điểm. Nghỉ hè sắp dùng xong. Về sau cũng không có biện pháp lĩnh ngày 8.000 chữ có thể bảo đảm ngày càng 400 không chữ. Còn có bản văn từ đầu đến cuối. Bao quát xong xuôi sau phiên ngoại đều là tự ta viết. Tuyệt không tìm viết thay. Tư tồn cảo dùng xong. Đều theo chiếu đại cương cứng rắn viết. Nhịp điệu dễ dàng chợt nhanh chợt chậm. Trở về sau cập nhật thiếu đi về sau. Liền ban ngày là có thể ngẫm lại chương cương. Trên lý thuyết mà nói chất lượng sẽ đi lên. Nhìn mình đại cương tiểu bồn bồn. Nội dung phía sau có. Bù đắp Nagato cùng Conan tiếc nuối. Phục sinh Yahiko đám người. Bù đắp Jiraiya. Tsune tiếc nuối. Phục sinh thất đại Hokage thế giới Jiraiya. Cứu rỗi bởi vì tu huynh đệ quan hệ. Còn có Osusuki mẹ con bốn người yêu hận tình cừu. Cùng với hạ nhẫn nhóm trưởng thành. Khủng bố vấn đáp thân phận cùng với lục đạo Hashirama chờ. Các loại, gần, cuối cùng là có thể điểm truyền bá phiên ngoại.